Chương 826, là phúc là họa. Khương Vân cứ việc tu vi bị phong, thần thức cũng vô pháp vận dụng, nhưng hắn dù sao vẫn là đạo linh lục trọng cảnh tu sĩ, càng là đã từng đấu qua thiên hữu, đấu qua đạo tính cường giả. Cho nên giờ phút này hắn một chút liền có thể phán đoán ra, cái này dẫm lên tại bên trên cử kiếm trắng hán, mặc dù nhìn qua vai hùng bất phàm, nhưng trên thực tế, bất quá chỉ có phúc địa cảnh tu vi giống như Khương Vân tu vi vẫn còn, nói câu không khoa trương, một hơi đều có thể đem hắn cho đơn giản đánh giết. Bất quá cho dù tu vi bị phong, đối với tên tráng hắn này, Khương Vân QNZ không có bất kỳ cái gì e ngại. Bởi vì hắn còn có nhục thân chi lực có thể vận dụng những năm gần đây, giấu ở trong thân thể của hắn đại lượng dược tính, từ đầu đến cuối đều đang không ngừng rèn luyện nhục thể của hắn. Lại thêm nhục thân đạo thân tồn tại, để hắn hiện tại dù là chỉ có nhục thân chi lực, cũng dám chiến cùng giai tu sĩ. Bởi vậy, Khương Vân tiểu đứng ở tại chỗ, hai mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên kia cách mình càng ngày càng gần tráng hán. Hắn không biết, tại tuyết này trong đêm, tên này phúc địa cảnh tu sĩ tại sao muốn hướng phía tòa này chỉ có phàm nhân tồn tại thôn trang mà tới. Nếu như đối phương có cái gì làm loạn chi tâm, như vậy Khương Vân liền sẽ không chút do dự đem nó đánh giết. Khương Vân nhìn thấy tráng hán, tráng hán tự nhiên QNZ nhìn thấy Khương Vân, trong hai mắt không nhịn được lộ ra vẻ kỳ dị. Tại Khương Vân trên thân, hắn cảm giác không thấy chút nào khí tức ba động. Hắn thấy, Khương Vân tất nhiên liền là một phàm nhân. Thế nhưng là thân là phàm nhân, hơn nửa đêm không ngủ được, ngược lại đứng tại cửa thôn, đồng dạng là kiện hết sức kỳ quái sự tình. Rốt cục, phi kiếm tại cự ly Khương Vân còn có hơn một trượng xa địa phương ngừng lại, tráng hán đánh giá Khương Vân một chút về sau, trong mắt đông nhiên sáng lên quang mang nói, tiểu tử, ngươi có hứng thú hay không theo ta đạp vào tu đạo chi lộ, ngày sau giống như ta, trở thành tiên nhân. A nghe được đối phương lời nói này, Khương Vân lập tức nao nao, hiển nhiên không ngờ rằng đối phương vậy mà lại nói lời như vậy, để hắn không nhịn được không biết nên khóc hay cười. Một tên phúc địa cảnh tu sĩ, hỏi thăm chính mình muốn hay không theo hắn tu đạo. Khương Vân giống như cười mà không phải cười mà nói, ngươi muốn thu ta làm đồ đệ không không không. Tráng hán lay động đầu nói, mặc dù ta cũng là tiên nhân, nhưng là thu đồ còn vì thời thượng sớm. Ta lần này ra, là phụng sư môn chi mệnh, tìm kiếm có tư chất phàm nhân, dẫn dắt bọn hắn đạp vào con đường thành tiên. Tư chất ngươi cũng rất không tệ. Nhìn xem cái này tráng hán, Khương Vân lông mày không khỏi hơi nhíu lên, không chút khách khí trực tiếp hỏi, ngươi có thế nhìn ra ta tư chất không tệ phúc địa cảnh tu sĩ, mặc dù hoàn toàn chính xác so phàm nhân muốn cường đại hơn rất nhiều, nhưng là còn không đến mức mạnh đến đó có thể thấy được phàm nhân tư chất tốt xấu. Tráng hán hiển nhiên không có chú ý tới Khương Vân ngữ khí cùng thái độ, căn bản cũng không giống như một phàm nhân, mà là cười híp mắt nói, ta không nhìn ra được, nhưng là trên người của ta có cái gì có thể nhìn ra. Nói chuyện đồng thời, tráng hán trong tay xuất hiện một khối ngọc thạch, đang không ngừng lóe ra quang mang, mà Khương Vân mắt sắc, càng là tại kỳ thượng thấy được một cái cổ quái phù văn. Hướng về phía Khương Vân lung lay ngọc trong tay thạch, tráng hán đắc ý nói, đây là tiên thạch, chỉ cần đụng phải tư chất không tệ phàm nhân, liền sẽ tự động lấp lóe. Khương Vân trong bóng tối nhớ kỹ cái kia phù văn, trên mặt lại là bất động thanh sắc tiếp tục hỏi, vậy ngươi sư môn là cái nào? Tráng hán quay người hướng phía nơi xa tòa kia Thiên Lạc Sơn chỉ một cái nói, Thiên Lạc Tông, cái này ba chữ, để Khương Vân trong mắt đột nhiên lóe lên một đạo hàn quang, mà tráng hán kia QNZ nói tiếp, tiểu tử, ngươi nếu là có hứng thú, ta cái này mang ngươi hồi Thiên Lạc Tông. Khương Vân không nói gì, mà là tại trong lòng thật nhanh chuyển suy nghĩ. Tráng hán này xuất hiện, thực sự thật trùng hợp chính mình từng cố ý hướng cổ đảng thôn thôn dân hỏi thăm qua, có hay không tiên nhân từng tới thôn của bọn họ, dù là trong thôn nhất niên láo trưởng giả đều cho khẳng định trả lời chắc chắn không có, mà chính mình lại tới đây bất quá bao nhiêu nguyệt thời gian, chính mình cũng đúng lúc muốn tiến về Thiên Lạc Sơn, hết lần này tới lần khác trùng hợp như vậy, tự có trước mắt cái này tráng hán, cố ý tại tuyết dạ chạy đến, muốn dẫn chính mình tiến vào Thiên Lạc Tông. Mặc dù Khương Vân trong lòng sinh nghi, nhưng là hắn duyệt vô số người, nhìn xem tráng hán này dáng vẻ, liền biết hắn cũng không hề nói dối. Thế nhưng là Khương Vân QNZ tuyệt đối không tin tưởng, cái này thật cũng chỉ là trùng hợp, có phải hay không là kia Thiên Lạc Tông bên trong có người biết được của ta đến, đồng thời đối ta cảm thấy rất hứng thú, sở dĩ lúc này mới mượn thu đồ chi danh, để trong môn đệ tử cầm khối kia thạch đầu tìm kiếm khắp nơi có thể lệnh làm thạch đầu lấp lóe người. Chỉ là, kia trên tảng đá phù văn đến tột cùng là có ý gì, vì cái gì gặp được ta liền sẽ lấp lóe quang mang, dù sao hiện tại ta, căn bản không có chút nào tu vi có thể bị cảm giác được. Khương Vân tâm niệm thay đổi thật nhanh, chi gian đã làm ra suy đoán của mình. Vê đút nhất mới chương tiết u bên trên ép cứ việc ở trong đó còn có hắn vô pháp nghị thông suốt sự tình, cũng làm cho hắn hiểu được tiến về Thiên Lạc Tông chỉ sợ sẽ có nhất định nguy hiểm, nhưng là giống như muốn khôi phục tu vi, cái nguy hiểm này lại nhất định phải bước lên. Trầm ngâm một lát, Khương Vân lúc này gật đầu nói, tốt, ta và ngươi đi Thiên Lạc Tông. Tráng hán nghe xong, trên mặt cũng là lộ ra vui mừng, hướng về phía Khương Vân vẫy tay nói, đến, bên trên kiếm Khương Vân bước lên bảo kiếm lập tức thay đổi phương hướng, hướng về Thiên Lạc Sơn bay đi. Đứng tại trên thân kiếm, Khương Vân không có đi xem tiền phương, mà là quay người nhìn xem Cổ Đãng thôn tại trong tầm mắt của mình càng ngày càng nhỏ, cho đến hoàn toàn biến mất về sau, lúc này mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt. Lúc này hắn cũng mới chú ý tới, Tráng Hán dùng hắn linh khí bao phủ cái này cả thanh kiếm, từ đó để cho mình QNZ không có bị phong tuyết xâm nhập. Mà cách làm như vậy, đối với chỉ có phúc địa tu vi hắn tới nói, là kiện cực kỳ cật lực sự tình. Hiển nhiên, Tráng Hán này tâm địa không xấu, cũng làm cho Khương Vân đối hắn có một chu tờ hảo cảm, khẽ mỉm cười nói, các ngươi Thiên Lạc Tông thu đệ tử, đều là giống như ngươi, đêm hôm khuya khoắt tùy ý xâm nhập từng cái thôn trang, nhìn chúng người nào liền trực tiếp mang đi sao. Tráng Hán cũng không quay đầu lại nói, dĩ nhiên không phải chúng ta Thiên Lạc Tông thu đệ tử, đây chính là rất có giảng cứu, đơn giản QNZ không thu đệ tử. Chỉ bất quá mấy tháng trước, các trưởng lão đột nhiên truyền xuống mệnh lệnh, để chúng ta tiến về các nơi tìm kiếm tư chất không tệ đệ tử, mang về trong tông. Đồng môn của ta đều có chỗ thu hoạch, duy chỉ có ta một cái đều không có tìm được, vừa vặn ta nhớ tới nơi này có cái thôn xóm, sở dĩ ta lì hệ nờ đến thử thời vận, lúc đầu ta còn muốn đợi đến hừng đông lại vào thôn, nhưng không nghĩ tới bây giờ lại đụng phải ngươi. Hắc hắc, vận khí của ta cũng không tệ lắm, mấy tháng trước thời gian này, để Khương Vân đối với mình phỏng đoán, lại nhiều mấy phần xác định. Thiên Lạc Tông bên trong, có người biết chính mình đến, nhưng là chỉ sợ bởi vì chính mình không có tu vi, cho nên đối phương không biết mình vị trí, cho nên mới dùng phương thức như vậy đến tìm kiếm chính mình. Kia, nếu như ta nếu là không đáp ứng chứ đối với cái này Thiên Lạc Tông, Khương Vân là hoàn toàn không biết gì cả. Không biết đối phương là như là Vấn Đạo Tông như thế chính đạo tông môn, vẫn là như là Luân Hồi Tông như thế tà đạo tông môn, sở dĩ hắn chỉ có thể từ nơi này đối với mình không có chút nào để phòng cửa nở dê cha nở dê hán khẩu bên trong, tận lực bộ điểm nói ra tới. Tráng Hán nói, không đáp ứng, khó mà làm được các trưởng lão cố ý đã thông báo, cho dù dùng cước, cũng muốn đem các ngươi hết thảy mang về mặc kệ người khác có nguyện ý hay không, đều mạnh hơn sắp sửa người đưa vào tông môn, cái này thật sự là không hợp tình lý sự tình. Dừng ở đây, Khương Vân đối với mình phỏng đoán, đã có chí ít 7-8 phần 5 chắc là chính xác. Khương Vân còn muốn tiếp tục từ đối phương nơi đó bộ điểm lời nói, nhưng là Tráng Hán cũng đã giành nói, tốt, ngươi không cần hỏi vấn đề, ta muốn chuyên tâm phi hành, tranh thủ sớm một chút chạy về tông môn. Khương Vân mỉm cười, quả nhiên ngậm miệng lại. Dùng Tráng Hán tu vi, một bên ngự kiếm phi hành, một bên bảo vệ mình, còn vừa muốn phân tâm trả lời, đích thật là có chút khó khăn. Mặc dù còn chưa tới Thiên Lạc Tông, nhưng nhìn kia càng ngày càng gần Thiên Lạc Sơn, Khương Vân trong lòng lại là đã vô cùng tò mò đến tột cùng là ai đang tìm ta lại là chỗ vì chuyện gì đối với ta mà nói, việc này, là phúc, vẫn là họa.